kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1291-1291 chương 1283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Ninh nhìn thấy Lâm Thiền lơ đãng, lại đang cố gắng hê sức để giúp Lâm Thiên thu thập tất cả bí mật về Phùng Tịnh, bởi vì Đường Ninh có linh cảm rằng cô có thể đào ra những điều đáng sợ hơn từ Phùng Tịnh. Lâm Thiền nói với Đường Ninh về buổi họp mặt của cha mẹ vào buổi tối, Đường Ninh nghe xong. Chị cười, em sợ cái gì, em sợ xấu hổ sao, hay là sợ nhà họ Lý thật sự khinh thường em? Lâm Thiền lắc đầu, em sợ rằng sớm muộn một ngày, nào đó em sẽ lỡ tay giết chết chị ta. Chấm, Đường Ninh đặt tay lên vai Lâm Thiền lắc đầu, em chỉ có thể đối phó với kẻ đê tiện bằng cách đê tiện hơn. Đêm nay nhất định là một màn kịch đặc sắc, có thể đây, Lâm Thiền mỉm cười, rời công ty lúc 6 giờ, 7 giờ cô ấy đến tầng dưới khách sạn đã hẹn đúng giờ. Nhìn về phía cửa khách sạn, Lâm Thiền không có ý muốn bước vào, bởi vì cô ấy không muốn thừa nhận thân phận của Phùng Tịnh. Do dự hết lần này đến lần khác, Lâm Thiền vẫn bước vào cửa khách sạn, nhưng vừa đi qua cửa cô đã thấy mẹ Lý kéo cô sang một bên. Bác gái, sao bác còn chưa vào? Đương nhiên là bác phải đợi con rồi. Mẹ Lý nói với Lâm Thiền, nào, nắm lấy tay bác. Lâm Thiền nắm tay mẹ Lý, trông rỗng như hai mẹ con hơn Phùng Tịnh. Họ cùng nhau đến địa điểm đã hẹn, nhưng nhìn thấy Phùng Tịnh và trợ lý đang nóng lòng chờ đợi, vì mẹ Lý đã có tình mang theo Lâm Thiền đến muộn gần nửa giờ. Xin lỗi, chúng tôi đến muộn. Mẹ Lý đỡ Lâm Thiền ngồi xuống, như thế họ mới là mẹ con ruột thịt thực sự. Sau khi Phùng Tịnh thấy vậy, chị ta đứng dậy muốn kéo Lâm Thiền đến bên cạnh mình, nhưng lại thấy mẹ Lý ngăn lại. Không được, Thiên Thiên cứ ngồi bên cạnh tôi, không sao cả. Tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bà Lý đối xử với Thiền Thiên như con gái ruột của mình, tôi yên tâm rồi. Phùng Tịnh giả vờ nói. Tôi thực sự sợ rằng Thiên Thiền sẽ bị uất ức sau khi kết hôn, xem ra có vẻ như nó rất kính trọng cô lắm, chỉ hận bà mẹ ruột như tôi mà thôi. Chỉ là giữa hai người đang nói chuyện, Lý Cần và cha Lý cũng lần lượt đến. Cả hai đều là quân nhân, thoạt nhìn có vẻ không nói nhiều. Lý Cần lợi dụng tình hình kê thêm một chiếc ghế đến bên cạnh Lâm Thiền, cánh tay mảnh khảnh của anh tự nhiên ôm lấy thân thể Lâm Thiền, đưa cô vào phạm vi của mình, ánh mắt anh cảnh cáo Phùng Tịnh. Thấy vậy, Phùng Tịnh vẫn cười. Còn dễ tương lai có vẻ rất bất mãn với BSMN tôi. Thiên Thiên chưa bao giờ thừa nhận thân phận của chị. Lý Cần trực tiếp trả lời Phùng Tịnh. Nhưng điều này là không thể phủ nhận. Phùng Tịnh nhún vai. Tôi biết Lý gia các người là một gia tộc lớn, nhất định rất coi trọng thể diện của mình. Đó là lý do hôm nay tôi phải nói rõ với các người để các người khỏi nói Thiên Thiên nhà tôi lừa hôn. Xem ra cô Phùng có chuyện rất quan trọng còn chưa nói cho chúng tôi biết. Mẹ Lý nhìn Phùng Tịnh đầy ân ý nói. Thực sự có một số sự kiện trong quá khứ không thể chịu đựng được. Nói thật với các người, tôi thực sự không biết cha của Thiên Thiền là ai. Khi đó tôi còn trẻ nhất thời bồng bột đã làm rất nhiều điều sai trái, bao gồm cả việc sinh ra Thiền Thiền. Nếu như đến lúc đó tin tức nổ ra tôi không chịu trách nhiệm. Cô Phùng thật dứt khoát, cô không sợ phá hỏng hôn lễ của con gái mình sao? Mẹ Lý nhướng mày hỏi Phùng Tịnh, hiện tại không nói rõ. Sau này bị phát hiện không phải sẽ tệ hơn sao? Hơn nữa Thiên Thiên được nuôi dưỡng bởi nhà họ Quyền còn có quan hệ yêu đương với anh trai nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả những chuyện này nó có nói với các người không? Phùng Tịnh nói với nhà họ Lý với giọng điệu khiêu khích. Lâm Thiền nhìn Phùng Tịnh chỉ lạnh lùng, nó chưa bao giờ nói. Mẹ Lý đáp, Phùng Tịnh liếc nhìn Lâm Thiền, sau đó quay lại nhìn mẹ Lý và cha Lý. Nó có lẽ sâu hồ khi nói ra cha nó không rõ là ai, mẹ nó bị cưỡng bức những người nhận nuôi nó lại có ý đồ sâu. Nếu tôi là nó cũng sẽ không nói ta. Cô Phùng, cô có biết những lời này của cô đủ để phá hủy hình tượng của Lâm Thiễn trước mặt chúng tôi không? Cách chương.